Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 434, C434, cũng là lúc này đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hai lão gia hỏa Vũ Hiên, La Vu Tâm lúc trước còn không đồng ý, nhưng bảo vật ta xuất ra lại làm cho bọn họ không còn lời nào để nói. Tử Bá Kiền vẻ mặt tự đắc nói, nói xong, tay phải của ông ta huy động, sau đó một loại quả tản ra ánh sáng màu trắng kỳ dị xuất hiện, quả này trong suốt. Mặt ngoài nhìn qua rất nhu hòa, một luồng khí sinh mệnh còn đang không ngừng tản ra. Đây là quả sinh mệnh, vẻ mặt Từ Kiệt Dương khiếp sợ. Anh ta biết cha anh ta vẫn có một quả sinh mệnh, thế nhưng cũng là vô cùng để ý, chưa từng lấy ra, anh ta trước kia cũng chỉ là nhìn thấy một lần. Không nghĩ tới lần này Từ Bá Cản lại lấy quả sinh mệnh này ra làm phần thưởng cho người thắng cuộc cuối cùng trong trận đấu này. Ta lấy quả sinh mệnh này ra. Vũ Hiên cùng La Vu Tâm lại không còn lời nào để nói, đây là bảo vật ngay cả hai người bọn họ cũng phải động tâm. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không thể xuất ra bảo vật quá yếu. Vũ Hiên xuất ra một chiếc phi thuyền vũ trụ trị giá mấy chục triệu, mà La Vu Tâm lấy ra lại là một viên nguyên châu hệ mộc, có thể gia tăng lĩnh ngộ của bản thân đối với pháp tắc hệ mộc. Tử Bá Cản nói, vẻ mặt Từ Kiệt Dương khiếp sợ, lần này bảo vật ba người Tử Bá Cản lấy ra. Mỗi một cái đều là bảo vật không thua gì bí cảnh hòa diệu. Huống chi còn có một quả sinh mệnh, giá trị càng vượt qua tất cả bảo vật. Từ Kiệt Dương lại có chút khó hiểu, cho dù trước kia hệ Ngân Hà tổ chức sự kiện lớn như vậy, bảo vật lấy ra cũng không có khả năng chân quý như vậy. Dương Nhi, ngươi biết phiến vũ trụ này vô cùng khổng lồ. Hệ Ngân Hà chúng ta cũng chỉ là ở nơi hẻo lánh trong vũ trụ, vô cùng nhỏ yếu. Còn ở trung tâm vũ trụ, cường giả như rừng, cường giả cấp hắc động vô số, thậm chí còn có rất nhiều tồn tại vượt qua cấp hắc động. Đó mới là thánh địa nhân tộc chân chính, mà ta trong lúc vô ý phong phanh nghe được, một năm sau, thế lực cường đại trong nhân tộc sẽ bắt đầu hấp thu thiên tài trong vũ trụ. Lần này động tĩnh đủ lớn, rất có thể khiến cho những thế lực nhân tộc cường đại chân chính kia chú ý, mà ngươi một khi có thể tiến vào trong những thế lực nhân tộc cường đại kia. Cấp hắc động đều rất dễ dàng đạt tới, thậm chí có thể trở thành tồn tại vượt qua cấp hắc động, phảng phất là nhìn ra nghi hoặc trong lòng Từ Kiệt Dương, Tử Bá Cản nói. Cho nên, trận đấu lần này ngươi cũng phải trở thành người thắng cuối cùng. Bất kể là quả sinh mệnh hay là hấp dẫn sự chú ý của thế lực đỉnh cấp của nhân tộc. Chỉ có vị trí thứ nhất mới có tư cách, không ai quan tâm vị trí thứ hai là ai. Lúc này khuôn mặt Tử Bá Cản trở nên vô cùng nghiêm túc. Con biết rồi, Phụ Hoàng, lần thi đấu này con tuyệt đối sẽ đạt được vị trí thứ nhất. Trong mắt Từ Kiệt Dương tản ra hào quang hưng phấn, thế lực đỉnh cấp chân chính trong vũ trụ, sự tồn tại vượt ra cấp hắc động, mà trong đế quốc Vũ Càn cùng đế quốc La Lâm, Vu Hiên cùng La Vu Tâm cũng đang toàn lực chỉ đạo Vũ Tinh Cực cùng La Tuyệt tu luyện, tranh thủ để cho bọn họ trong sự kiện lần này lĩnh ngộ được một tia pháp tắc, cho dù không đánh bại được Từ Kiệt Dương. Cũng phải tranh thủ được vị trí thứ hai, thứ ba. Bọn họ cũng mơ hồ biết chuyện một năm sau, cho nên biết rõ tính toán của Tử Bá Cản, nhưng vẫn không cự tuyệt. Chính chủ, dù bạn đọc chung, taumtiuie.vn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo vật bọn họ lấy ra cho dù có chân quý hơn nữa, nhưng ba vị trí đầu tiên của trận đấu này chỉ có thể là Từ Kiệt Dương, Vũ Tinh Cực cùng La Tuyệt. Những người khác không có bất kỳ cơ hội nào. Đây là niềm tự hào của họ với tư cách là thế lực hàng đầu trong Ngân Hà. Một giờ sau, toàn bộ Ngân Hà, cho dù đó là thế giới thực hay thế giới ảo, mỗi người đều xuất hiện một thông báo trên đồng hồ. Các vị thiên tài cấp tân tinh của hệ Ngân Hà, một tháng sau, ba đại đế quốc Ngân Hà hệ chúng ta liên hợp với các thế lực vừa và nhỏ, sẽ liên hợp tổ chức cuộc chiến giữa những thiên tài cấp tân tinh, chỉ cần là người có thực lực. Liền có thể trực tiếp tham dự. Người đứng đầu trận đấu lần này sẽ nhận được phần thưởng là một quả sinh mệnh. Phần thưởng của hạng 2 là kinh nghiệm hoàn toàn đột phá đến cấp hắc động. Hạng 3 thưởng cho một viên nguyên châu hệ mộc. Hạng 4 phần thưởng là. Toàn bộ trên đồng hồ xuất hiện một mảng lớn tin tức, tương tự như bí cảnh hòa diệu. Lần này cũng là 10 kiện bảo vật. Nhất là kiện bảo vật thứ nhất, tuyệt đối sẽ khiến cho tất cả mọi người điên cuồng. Đây là quả sinh mệnh. Một quả sinh mệnh thậm chí có giá trị bằng 10.000 hành tinh có sự sống, không nghĩ tới Tử Bá Cản lại lấy chân bảo này ra. Mà ở trong không gian ảo của võ trường Tử Tinh, Đồng hồ trên tay Dương Thiên chớp động, sau đó xuất hiện một tin tức. Dương Thiên hơi nhìn, toàn bộ thân thể lại giật mình, hắn nhìn thấy được quả sinh mệnh. Hắn cho tới nay luôn cố gắng tìm kiếm quả sinh mệnh, cũng là lúc này đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt Dương Thiên tản ra hào quang dọa người. Nhã Lộ, anh rốt cục phát hiện tung tích quả sinh mệnh rồi. Em đợi anh thêm vài tháng nữa, anh nhất định sẽ có được quả sinh mệnh trong tay. Dương Thiên nắm chặt hai nắm đấm, tiến vào vũ trụ hơn 2 năm, hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng giúp cho Vương Nhã Lộ sống lại. Ẩn nhẫn lâu như vậy, Dương Thiên cho dù bại lộ ra thực lực của mình, cũng phải tranh đoạt quả sinh mệnh này đến tay. Vị trí thứ nhất trong trận đấu đó, hắn nhất định phải có được. Cách chương.